Minh Vương thần cấp Hoa Tiên Tử. Chương 163, Lâm Trạch Dương khôn khéo, hào phóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 163, Lâm Trạch Dương khôn khéo, hào phóng. Nhiều người biết Lâm Trạch Dương đều có ấn tượng với anh. Người này chưa bao giờ nghiêm túc. Có vẻ như Lâm Trạch Dương luôn nghĩ là làm, chưa bao giờ nghĩ tới hậu quả. Nhưng điều khó chịu nhất là người này mỗi một lần vận khí đều sẽ rất nghịch thiên. Vì vậy, anh sẽ không bao giờ làm hỏng chuyện này. Nhưng trên thực tế, những người này nếu như suy nghĩ kỹ, sẽ biết Lâm Trạch Dương là một người cực kỳ nghiêm túc. Nếu là người không nghiêm túc, tại sao lần nào cũng đều không làm hỏng việc? Còn không phải vì anh đã suy nghĩ thấu đáo sao? Vì vậy, đánh giá một người như thế nào không nên chỉ nhìn vào bề ngoài, nhưng thành thật mà nói. Lúc này không có người như vậy, cho nên tất cả mọi người nhìn Lâm Trạch Dương đều lắc đầu, trong bầu không khí như vậy. Lão Vương bắt đầu ra tay. Lão Vương quả thực là người có chuyên môn. Ngay cả trong tình huống như vậy, ông vẫn có thể duy trì đầu óc bình thường, điều khiển máy cắt đá bằng phương pháp tiêu chuẩn nhất. Cắt một cách cẩn thận, mọi người lại lắc đầu. Mấy người đi cùng Lão Vương kêu lên: "Thầy Vương, ông không cần cẩn thận như vậy. Chỉ là một khối đá vụn, ông có thể chặt làm đôi." Lúc này, Lão Vương đột nhiên dừng lại. Máy cắt đá của ông ta chỉ vừa mới cắt được 1 cm. Sau đó, mọi người đều thấy vẻ mặt của Lão Vương trở nên nghiêm túc. Nét mặt Lão Vương rất khẩn trương và căng thẳng, thậm chí vô thức đẩy chiếc máy cắt đá ra xa. Bịch, một âm thanh nặng nề vang lên. Chiếc máy cắt đá đắt tiền bị Lão Vương đẩy xuống đất, nhưng Lão Vương căn bản không chú ý tới. Ánh mắt dán chặt vào tảng đá. Sau đó, Lão Vương lấy từ trong túi đồ nghề ra một dụng cụ cắt đá nhỏ hơn và hét vào mặt người bên cạnh: "Tiểu Lý, cậu tới giúp ta." Giọng nói của Lão Vương trở nên rất nghiêm túc. Không thể nghi ngờ, Tiểu Lý cũng không rõ nguyên nhân, đi tới và bắt đầu giúp đỡ Lão Vương. Chẳng mấy chốc, tiếng máy móc lại vang lên. Sau đó mọi người đều nhìn thấy một màn sương mù, khi nó xuất hiện có màu xanh. Có người không nhịn được kêu lên. Sương mù xuất hiện là dấu hiệu có màu xanh, nhưng ông chủ béo trên mặt lộ ra vẻ không đồng tình. Thậm chí trên mặt còn có chút mỉa mai. Nói, một hòn đá nhỏ như vậy, dù có màu xanh thì có tác dụng gì? Nhiều nhất cũng có giá trị 10 vạn tệ. Mọi người kích động cái gì? Trước khi giọng nói của ông chủ béo hoàn toàn lắng xuống, một tiếng hô khác vang lên: "Chết tiệt, màu này là gì vậy? Sự tinh khiết này, trời ơi, chẳng lẽ là đế vương lục?" Sau khi hét lên một câu như vậy, Tiểu Lý lập tức ngậm miệng lại, sau đó hít một hơi thật sâu, tay run lên không thể kiểm soát. Lão Vương lúc này tay bắt đầu có chút run rẩy. Ông ta là người chuyên nghiệp, đã cắt vô số tảng đá, nhưng lúc này vẫn rất hưng phấn. Đây chính là đế vương lục, điều này tượng trưng cho cái gì? Nếu có một khối đế vương lục to bằng ngón tay cái trong đó, thì giá trị viên đá không chỉ tăng lên chóng mặt mà có thể nói là một phép màu. Một mảnh đế vương lục cỡ ngón tay cái cũng có giá trị hơn 1 triệu. Ông chủ béo theo bản năng mở miệng, sửng sốt. Ngay sau đó, ông ta sải bước về phía trước, đẩy Tiểu Lý ra, dán mắt vào tảng đá rồi lại sững người. Đó thực sự là màu của đế vương lục. Loại màu trong suốt như pha lê đó, không thể sai được. Lão Vương tiếp tục làm việc, lấy ra một viên đá cỡ nắm tay, sau đó đổi dụng cụ, bắt đầu cẩn thận trà sát lớp da bên ngoài bằng một loại công cụ nào đó. Cuối cùng, Lão Vương đã lấy hết đá ra và lấy được một miếng ngọc to gần bằng nắm tay. Nhìn khối ngọc này, hai tay Lão Vương run run, giọng nói cũng run theo. Đây quả thực là đế vương lục, hơn nữa còn là một khối lớn như vậy. Trời ơi, Lý Tổng đứng đó không nói nên lời. Lâm Nha cũng sững người ở đó. đôi mắt trợn trừng, toàn thân đều không ổn. Lâm Trạch Dương là cái thứ gì mà có thể may mắn đến vậy? Đáng tiếc. Tuy màu xanh này là đế vương lục, nhưng bên trong vẫn có một số tạp chất. Không thể coi là đế vương lục thuần khiết, nhưng một khối xanh lớn như vậy cũng đủ đáng sợ. Nếu bán đấu giá là có thể kiếm được khoảng 10 triệu tệ, lão vương cuối cùng cũng bình tĩnh lại một chút. Phát hiện ra chút tạp chất, sau đó thở dài một hơi, Lý Tổng lộ vẻ thất vọng trên mặt. Lâm Nha không hề vui mừng trước sự bất hạnh của người khác. Bởi vì điều đó có nghĩa là Lâm Trạch Dương vẫn đổi 30 vạn lấy 10 triệu. Chính xác là 10 triệu tệ, Lâm Trạch Dương mỉm cười cầm lấy hòn đá. Nói, cảm ơn bác, cháu vừa mới nói, nếu bác cắt tảng đá thật tốt, cháu sẽ bâu ơ cho bác. Nhưng hiện tại trên người không có tiền mặt, nghĩ đến đây. Lâm Trạch Dương lập tức nhìn Lý Tổng nói, Lý tiên sinh, ông có tiền mặt không? Lý Tổng biết rõ quy củ ở đây nên luôn mang theo bên mình hơn 10 vạn tệ tiền mặt. Lâm Trạch Dương hỏi thì lập tức lấy ra 10 vạn tệ, lúc này. Giọng nói của Lâm Trạch Dương vang lên, anh nói, cho tôi mượn 10 tệ, Lý Tổng đơ người. Ông ta không biết Lâm Trạch Dương đang nói cái gì. Không phải 10 tệ, tôi làm sao có thể? Lão Vương vất vả như vậy, tôi cũng không thể keo kiệt. Lý tiên sinh cho tôi 100 tệ, tôi muốn thưởng cho ông ấy một cách đàng hoàng. Vẻ mặt Lâm Trạch Dương tỏ ra rất chính trực. Như thể lời anh ta nói không phải là đưa 100 tệ cho Lão Vương, mà là hiến mạng sống của mình cho Lão Vương vậy. Lão Vương cũng sững sờ. Cả người đứng đơ ở đó. Lâm Trạch Dương thấy Lý Tổng và Lão Vương đều sững người ở đó nên lấy chiếc ví mà Lý Tổng định đưa. Từ trong đó lấy ra một tờ 100 tệ, sau đó Lâm Trạch Dương trịnh trọng đặt tờ 100 tệ vào tay Lão Vương. Nói, bác ơi, bác đã vất vả rồi. Cháu biết 100 tệ này rất quan trọng với bác, và cháu biết rằng 100 tệ này cũng là rất nhiều. Nhưng đây là những gì bác xứng đáng có được nên bác có thể yên tâm sử dụng. Tối nay, hãy mua một ít rượu ngon, gọi một ít đồ ăn ngon, đối xử thật tốt với bản thân. Hãy nhớ rằng bác xứng đáng với điều đó. Đừng có suy nghĩ hay gánh nặng nào cả, cách chương.